Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 315, Thập Ác cùng Lục Đạo. Ta đích xác thập phần hưng phấn, bất quá Lâm Anh lại một bộ biểu lộ đạm mạc dáng vẻ. Trên thực tế, đang phát sinh từ Sở Nguyệt bản án về sau, chúng ta liền mời tương quan xã hội học, tông giáo học chuyên gia phân tích qua vụ án. Mà lại đã suy đoán ra được thập ác cái phương hướng này. A, ta thở dài một tiếng, nguyên lai cảnh sát đã sớm phát hiện cái phương hướng này. Thế nhưng là, bọn hắn vì cái gì không có nói cho chúng ta biết đâu. Lâm Anh tựa hồ nhìn ra chúng ta tâm tư, nàng cười khổ một tiếng nói, không phải giấu giếm các ngươi, là chúng ta rất nhanh ý thức được cái phương hướng này đi không thông. Hai người ngẫm lại, cái gọi là dâm tà, cái này thành thị đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn người đâu. Vượt quá giới hạn, ngoại tình, phách thối, chơi gái túc, cưỡng gian phạm, túng dục quá độ, những hành vi này căn bản vô pháp phát hiện, vô pháp cân nhắc, càng vô pháp giám sát, vô pháp truy tung, về phần khẩu nghiệp bên trong hoa ngôn xảo ngữ, châm ngòi không phải là... Khẩu thị tâm phi các loại, chúng ta người nào đều có ý hoặc là vô ý địa làm qua a. Loại chuyện này, lại như thế nào phân biệt, như thế nào xác định ai là vô kiểm nam nhân mục tiêu đâu? Ngươi, ta, hắn, tất cả mọi người có khả năng, Lâm Anh một lời nói đến ta đơn giản không phản bác được, nhưng Thẩm Dụ lại lắc đầu, nàng có khác biệt cái nhìn. Đây đều là lấy cớ, nàng trực tiếp nơi đó nói, Lâm Anh hơi có bất mãn nhìn xem nàng, giống như Thẩm Dụ cảm thấy nàng lười chính giống như, lý do của các ngươi không sai, thập ấp phạm vi quá rộng, bao quát đến có chút căn bản chỉ là đạo đức bên trên thiếu thốn, mà không thể dùng phạm tội để cân nhắc, nhưng là, liên tiếp phát sinh tam vụ giết người. Chẳng lẽ vô kiểm nam nhân thật chỉ là tùy ý giết một cái phù hợp thập ác người liền làm qua loa sao? Căn bản không phải, vô kiểm nam nhân bình thường sẽ không tự mình ra tay. Mục tiêu của bọn hắn là đem trong đó nào đó một việc ác phạm đến cực hạn, mà lại đã bị người để mắt tới, muốn theo chi sát mà tru diệt loại này đối tượng Đỗ Vạn Thiên như thế. Khúc Giang càng là như vậy. Cứ như vậy, mục tiêu chẳng phải có thể thu nhỏ rất nhiều. Còn có một sai lầm mạch suy nghĩ. Đó chính là cho rằng vô kiểm nam nhân chỉ nhìn chằm chằm tiếp theo tông tội. Tỉ như thứ tư cột việc ác là vọng ngữ. Các người liền sẽ nghĩ. Nói vớ nói vẩn, gạt người tiền tài nhiều người đi. Làm sao xác định vô kiểm nam nhân mục tiêu đâu. Nhưng là vô kiểm nam nhân hiển nhiên đã làm chuẩn bị rất lâu. Trong tay bọn họ nhân tuyển cũng không chỉ có vọng ngữ người. Rất có thể phía sau mục tiêu đều có mặt. Đã xuất hiện, bọn hắn liền sẽ kiên trì theo dõi, giám sát. Như vậy, một chút bùn xỉn, oán giận hoặc là tà kiến người. Bọn hắn có rất lớn đạo đức tì vết, nhưng đến nay còn ung dung tự tại lưới pháp luật bên ngoài. Loại người này phạm vi càng nhỏ hơn. Càng dễ tìm hơn a, chỉ cần tìm được những người này thời gian dài theo dõi. Kiểu gì cũng sẽ phát hiện đồng dạng theo dõi bọn hắn vô kiểm nam nhân a. Thẩm Dụ một hơi kể xong một đoạn lớn, nói đến Lâm Anh đơn giản đối lý. Ngươi hay là cái kia đúng lý không tha người Thẩm lão sư a. Nàng rốt cục cảm thán nói, Thẩm Dụ bế nghễ nàng một chút. Vậy ngươi cho là ta có thể là ai đây? Đắc đắc, là tiểu nữ sai, cho ngài bồi tội, Lâm Anh sắc mặt nhất thời mây khai thiên tinh. Nàng hướng Thẩm Dụ liên tục thở dài nói, tâm sự ngươi nói cái kia quỷ dị bản án a. Thẩm Dụ nói với nàng, Lâm Anh thở dài một tiếng, nàng nghĩ nghĩ, từ trong túi công văn lấy ra một tờ đồ đưa qua. Các ngươi nhận biết cái này sao? Thẩm Dụ nhìn xem thẳng lắc đầu, ta lại cười, đây không phải lớn đủ khắc đá lục đạo luân hồi đồ sao? nhưng ta vừa cười một nửa liền ngừng lại. Cái gọi là lục đạo luân hồi chính là thiên, nhân, A-tu-la cùng súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục sáu thú tương sinh tương chuyển ý tứ. Mà cái này cái gọi là lục đạo bên trong, vừa vặn liền có A-tu-la, mà Hoa Man chính hảo liền tự xưng A-tu-la. Chẳng lẽ Lâm Anh gia hỏa này bất hiện sơn bất lộ thủy, sớm sờ đến Hoa Man tồn tại? Không có khả năng, nàng nếu là đoán được Hoa Man, liền tuyệt sẽ không còn nói bóng nói gió địa từ miệng ta bên trong móc tin tức. Kia chẳng lẽ trên thế giới này còn có cái khác A-tu-la tồn tại? Nghĩ tới đây ta lại giật nảy mình, bởi vì chỉ xem Hoa Man lực lượng, đơn giản liền đã vô cùng vô tận, nhưng dù sao Hoa Man còn nguyện ý theo nhân loại ở chung, còn nguyện ý nghe lời của ta. Nếu như là cái khác A-tu-la cũng ở đây kia giết người phóng hỏa, diệt thành diệt quốc đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Thẩm Dụ tựa hồ nhìn ra ta đang ngẩn người, nàng vụng trộm dùng cùi chỏ ủi ta một chút, không ngờ cũng bị Lâm Anh xem ở đáy mắt. Các ngươi đối cái này phúc đồ có cái nhìn? Ta nghĩ thầm, là ta có cái nhìn mà thôi. Thẩm Dụ còn không biết cái này phúc đồ ý nghĩa ở đâu, mà lập tức thời khắc, ta nhất định phải tranh thủ thời gian chỉ rõ nàng điểm này. Đây là lục đạo luân hồi đồ. Cái gọi là lục đạo có thiên nhân, nhân loại, A-tu-la vân vân. Ta đem lục đạo luân hồi khái niệm giải thích một lần, cường điệu nhấn mạnh A-tu-la ba chữ. Thông minh như Thẩm Dụ đã sớm cảm nhận được ta ý tứ. Nàng tuy nhiên bất động thanh sắc, nhưng xem ra đã có chủ ý. Ngươi gặp phải bản án, theo cái này luân hồi đồ có quan hệ gì sao? Hiện tại đổi thành Thẩm Dụ đang bẫy Lâm Anh lời nói. Ai, cái này còn không phải cái gì vụ án lớn. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính bản án. Chính là có nhóm người hư hư thực thực đang làm phong kiến mê tín hoạt động, mà lại làm sao cũng bắt không được bọn hắn tay cầm. Theo lý tới nói, vụ án này nghiêm trọng trình độ còn chưa đủ thị cục để ý tới. Nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Nói nghe một chút, Thẩm Dụ cổ vũ nàng nói, Lâm Anh thế là đem Tiêu Sứ Quân sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cuối cùng nàng còn nói, một cái xuất quỷ nhập thần người, một cái không lừa tiền không lừa gạt sắc mê tín đội. Thực sự không biết rõ nhóm người này mục đích. Trước mắt ta sáng lên, chẳng lẽ bọn hắn là tại lời đồn ngụy biện tà kiến? Bọn hắn có thể hay không thuộc về thập ác bên trong tà kiến đâu? Không giống, Lâm Anh lắc đầu nói, bọn hắn giống như cũng không nóng lòng phát triển cái gì người. Đối đến đây xem nguyên thần cung người, bọn hắn cũng không tham lấy tài vật, mà lại cũng không có phiến rung động lòng người làm cái gì chuyện vi pháp loạn kỳ. Hoàn toàn không có tà giáo thuộc tính. Thẩm Dụ gật gật đầu, hỏi, các ngươi còn nhớ rõ cõng nồi hiệp án sao? Theo vụ án này có dị khúc đồng công chi diệu, ai nói không phải đâu. Lâm Anh cũng cảm khái nói, như vậy đi, ta cùng Ngôn Thung có thể đi vào nương nương miếu tổ điều tra sao? Ta đối cái này bản án còn rất cảm giác hứng thú. Lâm Anh gật gật đầu. Thẩm Dụ đứng dậy, còn nói, vậy ta theo Ngôn Thung về trước đi. Nếu như tìm tới cho vay nặng lãi còn có Tiểu Đắng Tử hai người kia, mau chóng gọi ta liền tốt. Lâm Anh cũng không có giữ lại. Ta cùng Thẩm Dụ bước nhanh đi ra sở cảnh sát. Trên đường đi ta lúc đầu muốn theo nàng thương lượng vài câu, ai biết đều bị ánh mắt của nàng ngăn trở. Rất lâu không ca hát, nàng bỗng nhiên nói với ta, chúng ta tìm KTV buông lỏng một chút. Ta không hiểu nàng ý tứ, đành phải gật gật đầu. Cũng may phụ cận liền có một nhà lượng phiến KTV. Lúc này chính là giữa trưa, ta mang theo nàng đi vào mướn phòng. Nàng ngồi tại trong căn phòng mờ tối liên tiếp điểm mấy thủ rock ca khúc. Sau đó cố ý mở ra nguyên âm thanh lượng phóng đại, lấy sau cùng lấy microphone ngồi tại ta bên người. Nàng cũng không có ca hát, mà là tới gần bên tai ta nói. Vừa rồi ta đột nhiên cảm giác được, có người đang ngó chừng ta. Là Lâm Anh phái người sao? Hay là Vô Kiểm nam nhân? Ta hỏi, đều không phải là, một ánh mắt, một đôi lão nữ nhân con mắt. Bọn chúng đang đánh túm nhi tóc bên trong nửa ẩn nửa lộ ra. Cảm giác liền muốn nhìn ta chằm chằm giống như chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.